Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 816, giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất. Đinh, số liệu ưu hóa xong tất. Bạch Tử Nhạc mỉm cười, đang định đáp lời, trên mặt đột nhiên trì trệ, ngay sau đó mới điềm nhiên như không có việc gì nói ra. Ôn chuyện sự tình, chờ một hồi hãy nói, nơi xa kịch chiến say xưa, chúng ta trước rời đi nơi này. Tốt, Phạm Thanh Vũ liền vội vàng gật đầu, liền đi theo Bạch Tử Nhạc, hướng về rời xa chiến trường phương hướng vội xông mà đi. Hừ, Lưu Văn Thư mắt thấy Bạch Tử Nhạc tránh, nhận định đối phương trột dạ, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng Phạm Thanh Vũ đi theo đối phương. Hắn tự nhiên không cam lòng rời đi, chỉ cực kỳ cùng phía sau. Về phần Liễu Hồng tụ các cái khác Thiên Linh Tông đệ tử, phi thường rõ ràng Phạm Thanh Vũ địa vị, có ít người càng gánh vác bảo hộ đối phương trách nhiệm. Từ cũng sẽ không rời đi, giao diện thuộc tính rốt cục thăng cấp hoàn tất, biến đổi đi đường, Bạch Tử Nhạc trong mắt cũng lộ ra một tia cuồng hỉ cùng vẻ kích động. Cho dù khoảng cách lần trước sử dụng giao diện thuộc tính chỉ có một tháng thời gian, nhưng hắn sớm đã thành thói quen giao diện thuộc tính tồn tại. Hắn thực lực, thủ đoạn, tu luyện tiến cảnh cũng chính bởi vì có giao diện thuộc tính gia trì mới có thể vững chắc tăng lên, mà lại là nhìn thấy tu hành tiến độ tăng lên. Nếu là không có giao diện thuộc tính chỉ thị, hắn coi như quả thật có thể cảm giác được mình thực lực tăng lên. Đối với từng cái thần thông đạo thuật tu hành tiến độ gia tăng, nhưng luôn luôn không có một cái rõ ràng nhận biết, cũng cảm giác thiếu khuyết một chút cái gì. Bây giờ, giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất, hắn rốt cục có thể thay đổi lần nữa vận dụng nó năng lực. Trong lòng tự nhiên kích động mừng rỡ, ta ngược lại muốn xem. Lần này giao diện thuộc tính thăng cấp, đến cùng sẽ có biến hóa gì? Bạch Tử Nhạc trong lòng chờ mong, tâm niệm vừa động, trước mắt lập tức liền hiện ra từng chuỗi quen thuộc chỉ số. Tính danh, Bạch Tử Nhạc tiên pháp cảnh giới, kim đan cảnh đỉnh phong công pháp, nhất nguyên đại đạo pháp, thôn thiên thần biến quyết, bản mệnh thần thông, thất thần đạo thuật, bổ thiên thuật. Nguyên từ đại thần quang, cửu tuyệt thần kiếm, đại đạo pháp tướng, tâm kiếm chi thuật nhập môn, chân long huyền giáp thuật nhập môn, nhất thuấn thiên lý nhập môn, cửu lôi diệt thần ấn chưa nhập môn 99% đại thần thông. Nguyên từ đại thiết cát, ngũ đế thần ngự bào, ngũ đế phong thiên kiếm, lôi đình độn quang, thần linh pháp thể, âm ảnh lĩnh vực. Một kiếm phá vạn pháp, kỹ pháp, cửu khí quy nhất luyện đan pháp, cổ nguyện luyện khí pháp, kỳ môn độn giáp, đại vu trận điển chưa nhập môn 22%. Hồn năng, 27 ức 5.000 vạn ngộ đạo thời gian, 1 vạn hồn năng 1 phút thời gian quay lại, 100 vạn hồn năng 1 giây thời gian gia tốc, 1.000 vạn hồn năng 1 giây. Nhìn thấy những này số liệu, Bạch Tử Nhạc đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trong mắt liền bạo phát ra tinh quang. Lần biến hóa này, nhìn như không lớn, các hạng thuộc tính cùng ta không có thăng cấp trước, cũng không có gì khác biệt. Muốn nói duy nhất biến hóa, chính là nhiều một cái năng lực. Thời gian gia tốc, Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng. Nếu như nói, trước đó thăng cấp lấy được ngộ đạo thời gian cùng thời gian quay lại, đã đầy đủ để hắn chấn kinh, mừng rỡ lời nói, như vậy lần này thời gian gia tốc, liền để hắn 10 phần ngoài ý muốn. Ngộ đạo thời gian, là để tâm linh của hắn, ở vào đặc thù ngộ đạo trạng thái, mượn nhờ ngộ đạo thời gian, hắn ngộ tính, cảm giác năng lực, phân tích năng lực, đối với rất nhiều diệu pháp lĩnh ngộ năng lực, đều đem đạt được biên độ lớn tăng lên. Tu hành hiệu quả kinh người, mà thời gian quay lại thì là để hắn mượn nhờ giao diện thuộc tính thủ đoạn đem mình quay lại đến một đoạn thời gian trước đó, tốn hao hồn năng càng nhiều, như vậy quay lại thời gian lại càng dài. Dạng này năng lực đối với hắn trợ giúp cực lớn, lúc trước chiến đấu bên trong cũng làm cho hắn như hổ thêm cánh, nhiều lần thoát hiểm, nhưng lần này giao diện thuộc tính thăng cấp mang tới năng lực lại là thời gian gia tốc. Thời gian gia tốc lại có hiệu quả gì đâu? Bạch Tử Nhạc trong lòng coi là thật vô cùng chờ mong, chỉ là bởi vì bận tâm đến Phạm Thanh Vũ bọn người ở tại bên người, hắn ngược lại không tốt thí nghiệm cái này một năng lực hiệu quả. Bất quá không thể nghi ngờ, hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hắn trong lòng xác định, này thời gian gia tốc tất nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng, phát huy được tác dụng cũng tuyệt đối to lớn vô cùng. Dù sao, thời gian quay lại, một giây cũng mới cần 100 vạn điểm hồn năng liền có thể thúc đẩy. Nhưng này thời gian gia tốc lại cần 1.000 vạn điểm, kém như vậy cách, nhưng 10 phần to lớn, cũng thường thường tỏ rõ, năng lực cũng càng thêm cường đại. Bất quá, nhìn chung mấy lần hệ thống thăng cấp, giống như cái này chỗ gia tăng năng lực, phần lớn đều cùng thời gian có quan hệ. Chẳng lẽ thuộc tính này bảng trời sinh ẩn chứa hai đại chí cao đại đạo một trong thời gian nhất đạo? Bạch Tử Nhạc nói thầm, nhịn không được có chút suy đoán. Hai đại chí cao đại đạo chính là thời gian nhất đạo cùng không gian nhất đạo. Nghe nói nắm giữ cái này hai đầu đại đạo, tiên pháp tu sĩ liền có tạo thế năng lực, một lần nữa mở một cái thế giới, diễn hóa vô tận biến hóa. Dù sao, mặc kệ là thời gian quay lại vẫn là thời gian gia tốc, đều cần đối với thời gian nhất đạo nắm giữ đến vô cùng tinh thâm tình trạng mới có thể làm được. Giao diện thuộc tính nếu không phải trời sinh ẩn chứa thời gian nhất đạo, lại há có thể đem cái này hai đại năng lực tách ra ngoài, khiến cho hắn có thể mượn nhờ hồn năng đến sử dụng. Mặt khác chính là ta hồn năng 27 ước 5.000 vạn điểm, có thể nói là ta thu hoạch được hồn năng nhiều nhất một lần. Nhiều như vậy hồn năng hẳn là cũng đầy đủ ta đem rất nhiều thủ đoạn tăng lên tới viên mãn a. Càng đừng nói xa xa đại chiến nhưng còn đang tiến hành bên trong, theo cường giả vẫn lạc, ta hồn năng số lượng cũng còn tại cấp tốc tăng lên. Bạch Tử Nhạc nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên hồn năng số lượng kia vững chắc tăng lên biến hóa, để hắn tâm thần cũng không khỏi có chút khuấy động, không kịp chờ đợi liền muốn mượn nhờ giao diện thuộc tính năng lực đem mình mấy môn đạo thuật toàn bộ tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Bởi vì như thế vừa đến, hắn thực lực tất nhiên sẽ lần nữa có một cái to lớn tăng lên. Bất quá, Bạch Tử Nhạc mặc dù có chút không kịp chờ đợi, nhưng cũng không nhất thời vội vã, cùng Phạm Thanh Vũ bọn người rất nhanh liền cách xa chiến trường, đứng ở một cái trên đỉnh núi, mà ở phía xa, đại chiến cũng chính kích liệt tiến hành, thỉnh thoảng liền có máu tươi vẩy xuống, cường giả vẫn lạc, kinh khủng năng lượng tùy ý, khiến phương viên mấy trăm dặm khu vực bên trong nguyên khí đều trở nên vô cùng nhiễu loạn. Mà Bạch Tử Nhạc tại quan sát chiến trường đồng thời, cũng nhân cơ hội này, bắt đầu chuẩn bị đem mình rất nhiều thủ đoạn tăng lên. Tại Long Cung thời điểm, ta liền rõ ràng, mình thực lực tuy mạnh, nhưng so sánh đương thời chân chính cường giả đỉnh cao, ta còn kém quá xa. Mà lần này, Tư Đồ Trinh độ kiếp, dẫn xuất cường giả, nhiều lắm, so với ta mạnh hơn tồn tại, cũng quá nhiều, hai đại cực cảnh cường giả, Tư Đồ Vũ, Đạo Thành Sơn Chủ, mặt khác còn có nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ Vạn Tượng Tông đại trưởng lão Gia Cát Đàn, Vân Vụ Lão Quái, Thập Vạn Đại Sơn Hắc Viên Vương, Cửu Tinh Đạo Cung Triệu Quang Minh, càng giống như hơn Thiên Linh Tông nhị trưởng lão Thanh Tuyền Đạo Nhân, ngũ trưởng lão Đại Vượng Chân Nhân, thất trưởng lão Lạc Hoa Tiên Tử, Ma đạo cường giả Vô Cốt đạo nhân, Độc Vu lão mẫu, Huyết Văn đạo nhân, những tồn tại này, cái nào thực lực sẽ yếu? Coi như có chút chính là nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Nhưng chiến lực mạnh, cũng có thể xưng kinh thế, cùng cảnh giới phía dưới, so với vùng biển vô tận bên trong Phó Vân Phàm, cần phải mạnh quá nhiều quá nhiều. Tiên pháp tu sĩ, giảng cứu pháp tài lữ địa, trong đó trọng yếu nhất chính là pháp, như Thiên Linh Tông, Vạn Tượng Tông bực này siêu cấp thế lực, nội tình thực lực kinh người, ẩn chứa rất nhiều đỉnh cấp truyền thừa, vô số diệu pháp, vô thượng đạo thuật, thường thường tông môn đệ tử thực lực cùng cảnh giới phía dưới đều sẽ vượt xa đối phương, càng đừng nói bọn hắn tài lực đồng dạng hùng hậu, càng có sư môn trưởng bối chỉ điểm, có lục phẩm linh mạch gia trì tu luyện, cùng cảnh giới phía dưới tự nhiên vượt xa cơ hồ cùng tán tu không có gì sai biệt Phó Vân Phàm. Cũng bởi vậy, Bạch Tử Nhạc mặc dù đối với mình thực lực có chút tự tin, đáy lòng kỳ thật cũng 10 phần thanh tỉnh, lấy hắn lúc này thực lực, đối đầu bình thường nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả, có lẽ có thể thắng dễ dàng chi, nhưng nếu là đối đầu có được cường đại nội tình siêu cấp tông môn cường giả, coi như khó nói, cho dù hắn công phạt thủ đoạn cùng phòng ngự năng lực, bởi vì viên mãn cấp độ đạo thuật, tăng thêm linh bảo Côn Ngô Kim Tháp, tất nhiên nhưng thắng dễ dàng qua bất luận cái gì nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả. Nhưng linh hồn không có trải qua thiên kiếp tẩy lễ đạt được thuế biến, cường độ không đủ nhược điểm, cũng vẫn là 10 rõ ràng hiền. Một khi gặp công kích, tự nhiên chống cự sẽ 10 phần gian nan, có vẫn lạc phong hiểm. Hắn cùng Thiên Linh Tông dù sao có đại thù, mà hắn lúc này nơi ở Thiên Linh Tông cường giả nhưng không ít, chính hắn càng cùng Thiên Linh Tông các đệ tử ở chung một chỗ. Một khi bại lộ, liền tất nhiên không thể thiếu một trận tranh chấp, vì để tránh cho xung đột cùng khả năng tao ngộ nguy hiểm, ta vốn đang dự định tại đại chiến kết thúc trước đó trước một bước rời đi. Nhưng bây giờ giao diện thuộc tính đã thăng cấp hoàn tất, ta ngược lại không gấp. Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm. Giao diện thuộc tính thăng cấp, để hắn lực lượng cũng theo đó tăng nhiều. Coi như coi là thật trực diện Thiên Linh Tông cường giả, chỉ cần không phải cực cảnh cường giả xuất thủ, hắn liền sẽ không có chút ý sợ hãi. Bởi vì hắn tin tưởng tam đại phân thần cảnh cường giả truyền thừa, tất nhiên có thể để cho hắn đem mình thực lực tiêu thăng đến một cái 10 phần trình độ khủng bố. Mà hắn cũng tự tin, rất nhiều thủ đoạn tăng lên tới viên mãn, tăng thêm linh bảo bàng thân, giao diện thuộc tính gia trì tình huống dưới, coi như thật đối mặt cực cảnh cường giả, hắn coi như không địch lại, cũng có thể từ đối phương trong tay đào thoát. Tốn hao 100 triệu điểm hồn năng, có thể đem đạo thuật tâm kiếm chi thuật từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Không hổ là tâm kiếm chân tôn trượng chi tung hoành thủ đoạn. Đồng dạng là đạo thuật, luận tiêu hao lại so với trước đó nguyên từ đại thần quang, cửu tuyệt thần kiếm cùng đại đạo pháp tướng đều nhiều rất nhiều. 100 triệu điểm hồn năng dù cự, nhưng chắc hẳn tăng lên, đối ta thực lực tăng lên, cũng tất nhiên vô cùng vô cùng cự. Bạch Tử Nhạc âm thầm có chút kích động, đối với có thể đem mình thực lực tiến hành tăng lên thủ đoạn, cũng chưa từng keo kiệt hồn năng tiêu hao, mà hắn cũng tin tưởng, đây hết thảy đều là đáng giá. Tâm kiếm chi thuật uy lực tất nhiên sẽ so với hắn trước đó nắm giữ cửu tuyệt thần kiếm nguyên từ đại thần quang càng mạnh, càng tinh diệu, cũng tất nhiên có thể làm cho hắn thực lực lần nữa tiêu thăng, tăng lên. Nghĩ đến nơi này, hắn không do dự nữa, trực tiếp lựa chọn tăng lên. Ông, hồn năng đại giảm đồng thời, Bạch Tử Nhạc lập tức liền cảm giác được mình trong đầu đột nhiên hiện ra đại lượng có quan hệ tâm kiếm chi thuật tu luyện tâm đắc trải nghiệm. Đối với vận chuyển nguyên lý, dính đến pháp tắc huyền diệu, tức thì bị hắn minh ngộ trong lòng, thật sâu ấn khắc tại não hải bên trong, mà chính hắn bản thân cũng rất giống trải qua trăm ngàn năm khổ tu bình thường. Trực tiếp đem tăng lên tới tiểu thành chi cảnh, tiểu thành tâm kiếm chi thuật, uy lực đã có chút bất phàm, bằng vào ta lúc này thực lực thi triển, cũng không yếu tại nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực, mà lại thi triển tốc độ, vận chuyển huyền diệu, 10 phần siêu thoát, bình thường nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ, đều căn bản khó mà phát giác. Bạch Tử Nhạc, Cố Kỵ, Phạm Thanh Vũ bọn người ở tại bên cạnh, là lấy cũng không có trực tiếp đem thi triển mà ra, càng là mượn nhờ âm ảnh lĩnh vực ẩn nấp thủ đoạn, đem tự thân khí tức che lấp, không lộ mảy may. Nhưng lấy hắn đối với tâm kiếm chi thuật hiểu rõ, nhưng cũng minh bạch, cái này một tay đoạn cường đại cùng huyền diệu, mặc kệ là tinh diệu trình độ, vẫn là uy lực, đều hơn xa qua cùng ở vào tiểu thành giai đoạn cửu tuyệt thần kiếm. Tiếp tục, trong lòng kích động, Bạch Tử Nhạc không ngừng nghỉ chút nào, tốn hao 200 triệu điểm hồn năng, có thể đem đạo thuật tâm kiếm chi thuật từ tiểu thành tăng lên tới đại thành. Tốn hao 400 triệu điểm hồn năng, có thể đem đạo thuật tâm kiếm chi thuật từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, liên tiếp tăng lên, làm cho Bạch Tử Nhạc tâm thần cũng hơi có chút hoảng hốt. Nhưng loại kia đối với tâm kiếm chi thuật cực hạn nắm giữ, còn có kia niệm chi sở trí, chính là kiếm chỗ cùng thoải mái, càng làm cho hắn vô cùng sảng khoái. Bất quá, trên mặt của hắn, nhưng vẫn là không chút nào hiền, càng bởi vì âm ảnh lĩnh vực ẩn nấp thủ đoạn, làm cho bên người Phạm Thanh Vũ, Liễu Hồng Tụ, Lưu Văn Thư bọn người, cũng đều không có chút nào phát giác, tâm kiếm chi thuật đã tăng lên tới viên mãn. Tiếp xuống, chính là chân long huyền giáp thuật. Cái này chân long huyền giáp thuật, không chỉ có chính là phòng ngự loại đạo thuật vô thượng pháp, càng có thể đối ta nhục thân cường độ, tiến hành cấp độ sâu tăng lên. Trước đó chỉ là nhập môn, liền để ta nhục thân cường độ tăng lên không chỉ gấp 2. Có thể xưng hình người bạo long, nếu là tăng lên tới viên mãn, không chỉ sẽ đạt tới trình độ nào đâu. Bạch Tử Nhạc đối với môn này thủ đoạn tăng lên, thế nhưng là chờ mong vô cùng, cũng tin tưởng, một khi đem chân long huyền giáp thuật tăng lên tới viên mãn, đối với hắn thực lực, tất nhiên sẽ có một cái to lớn tăng phúc, đặc biệt là nhục thân cường độ phương diện, tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn. Tốn hao 700 triệu điểm hồn năng, có thể đem đạo thuật chân long huyền giáp thuật từ nhập môn tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, trên mặt đau lòng chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch Tử Nhạc kiên định lựa chọn tăng lên, duy nhất một lần tốn hao 700 triệu điểm hồn năng. Với hắn mà nói, đúng là xa xỉ một chút, cho dù hắn hồn năng số lượng kỳ thật không ít, nhưng số môn đạo thuật vô thượng pháp tăng lên xuống tới, đoán chừng còn thừa liền có hạn. Nhưng lần này tăng lên, việc quan hệ hắn thực lực, hắn coi như tải không bỏ, cũng sẽ không có do dự chút nào. Dù sao hồn năng không có, còn có thể thông qua rất nhiều thủ đoạn lần nữa gia tăng. Nhưng thực lực tăng lên, lại là thật sự, hắn tự nhiên rõ ràng, mình đổi như thế nào lấy hay bỏ. Một hơi, hai hơi, ba hơi, tại trọn vẹn 700 triệu điểm hồn năng tiêu hao về sau, Bạch Tử Nhạc cũng thuận thế đem phòng ngự loại đạo thuật vô thượng pháp chân long huyền giáp thuật tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Chân long huyền giáp thuật viên mãn, ta nhục thân quả nhiên tăng cường quá nhiều quá nhiều, tăng cường biên độ thậm chí căn bản không thể lấy bội số tính toán, bởi vì đó là một loại nhục thân hạt, huyết nhục bản nguyên tăng lên, căn bản không thể lấy đạo lý mà tính toán, Bạch Tử Nhạc sợ ngây người, nhìn kỹ phía dưới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình nhục thân hoa văn, đều cùng người bình thường có thay đổi về mặt căn bản. Tựa như thiên nhiên ẩn chứa đạo tác chi lực, vô cùng huyền diệu, có được vô tận tạo hóa, mà cường độ, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.